Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, thăng cấp thành trấn điều kiện. Quách Đại Bàn thừa cơ hỏi thăm, đến cùng là tin tức gì? Trước trả tiền ta mới có thể nói, Triệu Nhị Cầu cũng không có chúng mà tính toán. Nghe thấy Triệu Nhị Cầu hồi phục, Quách Đại Bàn lộ ra buồn bực thần sắc, chỉ cần ngươi nói tin tức thật đáng đồng tiền. Còn sợ chúng ta Xương Hà thôn rực nợ sao? Lời này cũng là có lý, Triệu Nhị Cầu gật đầu xem như công nhận Quách Đại Bàn. Ánh mắt nhìn về phía Giả Niệm, ý vị thâm trường hỏi thăm, các ngươi muốn đem Xương Hà thôn tu kiến thành một tòa thành trì sao? Tu kiến thành trì, Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn hai người đồng thời giật mình. Nếu như nói đại thủ bút mua bán khiếp sợ đến Triệu Nhị Cầu. Như vậy hiện tại bọn hắn cũng đồng dạng bị thành trì cho khiếp sợ đến. Quả nhiên là phong thủy luân chuyển, bất quá lại là đáng giá. Nhìn xem hai người bộ dáng giật mình, Triệu Nhị Cầu cười đắc ý. Thông qua cái này mấy lần giao dịch, hắn cho ra một cái giật mình kết luận. Đó chính là thần tài không thiếu tiền. Đã như vậy vì cái gì không cho bọn hắn tu kiến thành trì? Xương Hà thôn không có cái gì binh sĩ. Một mực bại lộ tại sao hồ bên cạnh tóm lại là thủy trại uy hiếp. Thế nhưng là một khi xây dựng thành trì, như vậy an toàn của bọn hắn cũng liền đạt được cam đoan. Đồng thời cũng có thể để thủy trại càng thêm yên tâm đi đến nỗi này lại sẽ không suy yếu thủy. Trại đối Xương Hà thôn ảnh hưởng, điểm này cũng không tại Triệu Nhị Cầu cân nhắc bên trong. Chỉ là tường thành, lại thế nào ngăn cản được như hổ giống như sói phô thiên cái địa Bạch Phàm đại quân? Ách, tốt a, là Bạch Phàm thủy tặc, chẳng lẽ hai vị đối với cái này cũng không làm sao cảm thấy hứng thú? Triệu Nhị Cầu chậm rãi hỏi. Tham, một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ, nhìn xem giả bộ Triệu Nhị Cầu, Giả Niệm chỉ có thể vội vàng cung kính hồi phục. Chúng ta Xương Hà thôn nằm mộng cũng nhớ tu kiến thành trì. Còn xin quý trại chỉ một con đường sáng, kỳ thật chuyện này nói khó cũng khó. Nói đơn giản cũng đơn giản, Triệu Nhị Cầu giải thích. Quách Đại Bàn vội vàng vành tai tử tế nghe lấy, chỉ sợ bỏ lỡ một chữ. Nhìn xem hai người thần sắc, Triệu Nhị Cầu rất là hưởng thụ. Cuối cùng ngay tại một chữ phía trên, chữ gì? Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn đồng thời hỏi thăm Ni Triệu Nhị Cầu chưa hồi phục, mà là đem ánh mắt nhìn về phía một bên thủy tặc. Đi, đến phòng ta đem bản vẽ lấy ra, phải tên kia thủy tặc cúi người hành lễ. Quay người hướng thủy tặc chạy vừa đi, nhìn xem đi xa bóng lưng. Triệu Nhị Cầu thu hồi ánh mắt, bản vẽ kia chính là ta đưa cho giả thôn trường lễ vật. Hy vọng giả thôn trường có thể thích thích. Đương nhiên thích, Giả Niệm vội vàng hồi phục. Quách Đại Bàn ở trong lòng nhanh chóng suy tư. Không biết cái này Triệu Nhị Cầu trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Tiếng bước chân truyền đến. Kia thủy tặc ôm một chương bản vẽ nhanh chân đi đến trước mặt mọi người. Triệu Nhị Cầu tiếp nhận bản vẽ. Quay người đưa về phía Giả Niệm ân y tường thành bản vẽ. Cần thôn cấp trở lên hành chính cấp bậc khu vực mới có thể kiến tạo, nhìn xem đầu này ngắn gọn. Tin tức, Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn đồng thời liếc mắt nhìn lẫn nhau. Hết thảy đều lộ ra mừng rỡ cùng thần sắc nghi hoặc. Quả nhiên là một chữ A, thôn cùng trấn chẳng lẽ chênh lệch không phải liền là một chữ sao? Chỉ cần đem Xương Hà thôn biến thành Xương Hà trấn liền có thể căn cứ bản vẽ tu kiến tường thành. Triệu Nhị Cầu gặp Giả Niệm tiếp nhận bản vẽ về sau. Chậm rãi giải thích, Giả Niệm trong lòng vui mừng, cuống quýt đem bản đồ giấy thu vào. Sợ Triệu Nhị Cầu đổi ý, mập mạp, đưa tiền tốt, Quách Đại Bàn lớn tiếng hồi phục. Liền tranh thủ trong tay hộp gỗ nhỏ đưa cho Triệu Nhị Cầu. Triệu Nhị Cầu nhìn xem đưa tới hộp gỗ nhỏ, trên mặt cơ hồ cười thành một đóa hoa cúc. Giả thôn trường còn có cái gì nghi vấn không có? Nếu như không có, ta liền đi an bài hộ tống nạn dân sự nghi, đúng rồi. Lều vải còn cần hay không? Triệu Nhị Cầu lại bổ sung một câu. Giả Niệm nghĩ đến lần kia tăng giá sự kiện nhanh chóng lắc đầu. không cần lều vải, chỉ là ta đối như thế nào đem Xương Hà thôn thăng cấp làm Xương Hà trấn con. Có một số nghi hoặc giả niệm gặp Triệu Nhị Cầu mừng khấp khởi muốn rời đi. Thế là đối hắn nói, Triệu Nhị Cầu thận trọng bưng lấy kia hộp gỗ nhỏ, lại đem mở ra, dần dần kiểm kê, xác nhận mức đúng là 50 kim về sau. Nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu dày đặc một phần. Vấn đề này dễ dàng. Ta có thể cùng các ngươi nói rõ chi tiết một chút. Đầu tiên cần 2.000 nhân khẩu. Tiếp theo cần 100 tên lính. Triệu Nhị Cầu nói đến đây hơi dừng lại một chút. Ánh mắt đảo mắt giả niệm cùng Quách Đại Bán. Nếu như ta không có nhớ lầm, các ngươi Xương Hà thôn binh sĩ có 24 người đi, chính là giả niệm hồi phục. Nhưng trong lòng xuất hiện một tia dự cảm không tốt, Triệu Nhị Cầu tiếu dung càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Ta sẽ cho các ngươi an bài 76 tên thanh niên trai tráng. Các ngươi chỉ cần đem bọn hắn trở thành binh sĩ, tự nhiên có thể thăng cấp làm Xương Hà trấn, không đúng. Không phải đã nói là 100 tên thanh niên trai tráng sao? Quách Đại Bàn lớn tiếng kêu gọi. Người này cũng không tránh khỏi thật không có tiết tháo. Triệu Nhị Cầu lông mày nhướn lên, lúc nào nói cho các ngươi 100 thanh niên trai tráng rồi? Chẳng lẽ chưa hề nói sao? Quách Đại Bàn chất vấn. Triệu Nhị Cầu không lọt vào mắt, nói đùa cái gì, trước cho bọn hắn tường thành bản vẽ, lại cho bọn hắn thăng cấp Xương Hà thôn phương pháp, nếu như đang cho bọn hắn đại lượng thanh niên trai tráng. Đây không phải là tại cho mình bồi dưỡng địch nhân sao? Mình mặc dù là thương nhân, nhưng là tại sinh tử tồn vong đại sự thượng, cũng sẽ không phạm hồ đồ. Huống hồ đại đương ra một cửa ải kia, cũng không qua được a. Lúc đầu chúng ta thủy trại chỉ tính toán cho 50 tên thanh niên trai tráng. Hiện tại bên trên điều thành 74 tên đã vượt qua ranh giới cuối cùng. Hy vọng quý thôn đừng quá mức tại lòng tham, để tránh gây nên giữa chúng ta hiểu lầm, Triệu Nhị Cầu nghĩa chính ngôn từ lớn tiếng hồi phục. Sau đó ngữ khí hòa hoãn xuống tới, Xương Hà thôn có 100 tên lính, tại tăng thêm tường thành, đã đầy đủ chống cự ngoại trừ chúng ta Bạch Phàm thủy trại bên ngoài thủy tặc thế lực cùng nó. Nhiều muốn thanh niên trai tráng, đến không bằng muốn một chút người già trẻ em. Để tránh những cái kia thanh niên trai tráng nháo sự ủ thành một trận đại họa, Triệu Nhị Cầu nửa giống như thuyết phục, nửa giống như uy hiếp nói. Giả niệm trong lòng mặc dù có chút không vui, nhưng là cũng không có biểu lộ ra. Hiện tại Bạch Phàm thủy tặc thế lớn không nói đến mình còn có tính toán hoạch. Coi như hoàn toàn không có sở cầu, lúc này cũng không phải trở mặt thời điểm tốt. Quý trại nói cực phải. Những cái kia thanh niên trai tráng kiệt ngạo bất tuần, ta Xương Hà thôn có thể có 100 tên binh sĩ đã là cực hạn. Dù sao Sào huyện trong thành binh lực cũng bất quá như thế mà thôi, là cực kỳ cực. Giả thôn trường có thể nghĩ như vậy, đó chính là tất cả đều vui vẻ cục diện. Các ngươi an an tâm tâm phát triển, chúng ta cũng có thể được lợi ích thực tế không phải. Triệu Nhị Cầu cười hì hì nói. Quách Đại Bàn cũng phản ứng lại, đột nhiên cười một tiếng, ta đầu này liền là du mộc u cục, vẫn là quý trại nghĩ chu đáo tốt, các ngươi nếu là không có chuyện gì, ta liền đi an bài hộ tống nạn dân công việc. Triệu Nhị Cầu chậm rãi nói. Giả niệm cùng Quách Đại Bàn hai người cúi người hành lễ. Cáo từ Triệu Nhị Cầu đối hai người đáp lễ. Nhìn xem đi xa giả niệm cùng Quách Đại Bàn. Triệu Nhị Cầu xa vào đến trong trầm tư, còn muốn thanh niên trai tráng, 100 liền là cực hạn, đang suy nghĩ nhiều muốn đó chính là muốn chết, thật coi chúng ta thủy trại là bùn nặn sao, sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, bán người già trẻ em là vì vứt bỏ một cái cự đại gánh vác, đồng thời lại có thể suy yếu Xương Hà thôn tài lực. Tại dùng những này tài lực nhanh chóng tăng cường thủy trại bên trong thực lực. Trong khoảng thời gian này sào hồ sóng chung đào mãnh liệt. Có lẽ tại không lâu sau đó liền sẽ phát sinh thiên đại sự tình. Nghĩ tới đây hai mắt bên trong nổi lên một tia ưu sầu. Quay người hướng thủy trại bên trong đi đến. Hết chương.